Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 88, tâm sự, kỳ thật theo đuổi Phùng Nam nhiều năm, Bùi Dịch vẫn cảm thấy mình kiên nhẫn 10 phần, nhưng lúc này hắn lại cảm thấy qua ngày như năm, mỗi một phút đều cực kỳ gian nan, chờ đợi thời điểm làm hắn đứng ngồi không yên, hắn có chút lo lắng răng sắt không tới, thỉnh thoảng nâng cổ tay nhìn một ít thời gian. Lại rung cửa sổ xe xuống tới nhìn chằm chằm túc xá lâu phương hướng nhìn. Hai mắt không dám nháy một cái. Răng sắt tới được thời điểm, Bùi Dịch lập tức liền giải dây an toàn xuống xe. Kỳ thật lấy mấy lần trước đụng phải, Bùi Dịch đều cũng không có tử tế quan sát qua nàng. Lúc này lần nữa đụng phải, Bùi Dịch liền cảm thấy mình trước kia thật ngốc. Một người vô luận hình dạng làm sao biến, ánh mắt, khí chất. Thần thái lại cũng sẽ không có biến hóa quá lớn. Hắn tựa ở bên cạnh xe, nhìn nàng một từng bước đi tới. Quang là như thế này, liền đã cảm thấy hai chân tê dại, tâm hoa nộ phóng, răng sắt tới được thời điểm. Kỳ thật liền đã chuẩn bị xong cần hồi đáp Bùi Dịch vấn đề. Trùng sinh loại thực tế này quá mức không thể tưởng tượng. Huống chi tại Phùng Nam tình huống nàng hiểu cũng không nhiều điều kiện tiên quyết. Nàng kỳ thật cũng không có nghĩ qua cùng trước kia quen thuộc người lại dính líu quan hệ. Tối hôm qua tại Cửu Long đường gặp được Bùi Dịch, gọi ra tên của hắn, răng sắt một đường hạ quyết tâm, chuẩn bị tại hắn hỏi đến chuyện này thời điểm, liền từ chối đến lần trước vị cắt khách sạn, hắn đánh diêu tường về sau mình đi thăm dò, nào biết đến gần, Bùi Dịch chỉ là lách đi qua, vì nàng mở cửa xe ra, cũng không có tra hỏi. Hắn còn giơ tay ngăn tại cửa xe trên đỉnh, sợ nàng đem đầu đụng. Kỳ thật trước kia mỗi một lần tiếp Phùng Nam thời điểm, hắn đều là làm như vậy, có lẽ là làm quá nhiều. Nàng cũng sớm đã tập mãi thành thói quen, cũng không có chú ý tới. Nhưng lúc này lại cùng trước kia đều không giống. Hắn đứng được rất gần, dáng người kình gầy lại cao. Nàng nhớ tới tối hôm qua Cửu Long đường lúc hắn có chút làm can cử động. Trên môi giống như còn lưu lại loại kia ấm áp xúc cảm. Chóp mũi giống như còn có thể nghe đến cái kia nhàn nhạt mùi rượu. Hôn đến trong nội tâm nàng có chút hoảng. Nàng bắt quấn rồi túi. Cẩn thận từng ly từng tí tránh đi Bùi Dịch. Ngồi đến vị trí rồi bên trên. Bùi Dịch đối với nàng giải viễn siêu nàng đối với mình nhận biết. Nàng mỗi một cái động tác tinh tế cùng biểu tình biến hóa, đều làm hắn chú ý tới. Mình mở cửa xe cho nàng thời điểm, nàng cúi đầu, theo bản năng bắt quấn rồi túi, là nàng có chút khẩn trương bộ dáng. Trong đầu của hắn lập tức hoạt động mờ, tính cách của nàng như thế nào? Hắn biết rõ, nàng là ung dung không vội, muốn làm nàng khẩn trương cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Bùi Dịch trước là nghĩ đến biến hóa của nàng, suy đoán nàng khẩn trương là không phải là bởi vì nàng để mình cùng Nhiếp Đạm tên của mấy người. Nhưng lập tức hắn lại xếp hàng trừ của mình ý nghĩ. Răng sắt lúc trước tới được thời điểm, hiển nhiên đến có chuẩn bị, biến hóa của nàng là tại mình vì nàng mở cửa xe trong nháy mắt đó. Hắn cách nàng rất gần, loại tình huống này. Khiến cho Bùi Dịch một chút nghĩ đến Cửu Long đường đưa tới màn hình giám sát bên trong. Hắn đem răng sắt ép ngã xuống trên tường, nhưng nếu như vẻn vẹn chỉ là như vậy, nàng hẳn là sẽ không dạng này cảnh giác, có thể tự mình tại say rượu mạo phạm nàng. Bùi Dịch ngẩn người, lập tức lại có chút ảo não. Hắn tối hôm qua uống quá nhiều, sáng nay cái gì đều không nhớ được. Hắn cũng theo sát lấy lên xe, nhìn nàng kéo dây an toàn buộc lên, ngón tay của nàng trắng nõn dài nhỏ, làn da trắng phải có chút trong suốt, mơ hồ có thể nhìn thấy đầu ngón tay hạ màu xanh nhạt mạch máu. Làn da của nàng được không phát sáng, có lẽ là tối hôm qua bởi vì Cửu Long đường hội sở bên trong chuyện phát sinh mà, khiến cho nàng có chút lo lắng, ngủ không được ngon giấc. Tinh thần của nàng có chút kê mon sơ Bùi Dịch có chút đau lòng. Lại có chút hối hận mình có phải là buộc nàng quá gấp. Thế nhưng là hắn tại đoán được nàng khả năng chính là Phùng Nam thời điểm. một khắc đều không chờ được. Huống chi nếu như hắn vẫn như cũ giống như trước kia, không nỡ nàng nửa chút khó xử. Cuối cùng giữa hai người khả năng vẫn không nổi lên được nửa chút bọt nước. Nhịn nửa ngày, hắn mở miệng hỏi, đi đại kịch viện hẹn xong thời gian sao? Nàng nhẹ gật đầu, ánh mắt rơi vào trên tay. Chính là không chịu ngẩng đầu đến xem hắn. Bùi Dịch trong lòng gấp đến độ như thiêu như đốt, nghĩ đưa tay dây vào sờ nàng. Lại không dám, chỉ hai tay nắm thành quyền chăm chú đặt ở trên đùi. Mấy điểm, thanh âm hắn bên trong lộ ra vài tia vội vàng. Giang Sắt liền đàng hoàng nói. 3:30 chiều, Bùi Dịch nghe xong thời gian, mừng rỡ như điên, này lại lúc nhỏ ở giữa còn sớm, vừa mới 11 giờ. Hắn lập tức phát động xe, trước đi ăn cơm đi. Nàng nghe xong lời này, nhíu lông mày quay đầu liền muốn cự tuyệt, một mặt đưa tay chuẩn bị đi giải dây an toàn. Bùi Dịch tay mắt lanh lẹ, một tay lấy nàng tay đè chặt, tay của nàng mềm mại không xương, có chút lạnh buốt. Hắn một chưởng liền cầm thật chặt, trái tim thẳng thắn nhảy, giống như trong lồng ngực thăm dò con thỏ, dãy dụa lấy muốn tung ra lồng ngực. Thời điểm trước kia hắn tại Phùng Nam trước mặt quy củ, không dám đưa nàng mạo phạm, tối hôm qua không cần phải nói, đây là hắn lần thứ nhất rõ ràng cầm tay của nàng. Cái loại cảm giác này 10 phần mỹ diệu, giống như tỉ mỉ trồng cây giống lớn lên nở hoa. Kết xuất món ăn ngon mà vô cùng trái cây, còn không có ăn liền có thể nghe được cái kia mùi trái cây xông vào mũi. Hắn giờ khắc này tâm tình dập dờn, lại sợ nàng vùng vẫy, nhịn trong lòng cảm thụ, ra vẻ chân thành nói. Ta muốn nói với ngươi đàm chuyện tối ngày hôm qua. Giang Sắt quả nhiên liền không vùng vẫy. Hắn tự nhiên không có lý do lại bắt tay của người ta. Đành phải y y không nỡ buông ra, hắn giả vờ lơ đãng đưa tay giơ lên, vuốt vuốt chóp mũi của mình, trong lòng bàn tay còn lưu lại nàng hoa quả mùi vị hộ thủ xương hương vị. Có chút nhạt, không cẩn thận nghe không phát hiện ra được, tối hôm qua ta nhìn thấy ngươi tại Cửu Long đường trước đi tới đi lui. Hẳn là lạc đường, cho nên thông chi quầy phục vụ, xe phát động về sau. Giang Sắt quay đầu hướng hắn mỉm cười, kỳ thật chỉ là việc rất nhỏ, không cần đặc biệt cảm ơn ta, nàng đoán chừng đã sớm nghĩ kỹ tìm từ. Bùi Dịch nghe xong lời này, không nhịn được cười, tối hôm qua ta uống say, hắn giải thích một câu. Lại quay đầu đi xem nàng, nghe nói có người cùng hội sở bên trong người nói, ta nghĩ, nãi nãi, thế là ta mấy người bạn bè đem ta đưa về nhà bên trong. Buổi sáng hôm nay tỉnh lại thời điểm, nãi nãi của ta ngay tại bên cạnh ta, anh em nói, người trong nhà đều biết. Giang Sắt mặc dù biết nghe lầm lời nói, lại truyền sai rồi lời nói người chính là mình, có thể lúc này nghe hắn vừa nói như vậy, nhưng lại không nhịn được cười, hắn tại Giang Sắt trước mặt tùy tiện nói ra lúc trước còn làm chính mình thẹn quá thành giận sự tình. Nhìn khóe miệng nàng bên cạnh cong ra nho nhỏ đường cong. Lại nói tiếp, lúc trước ta tam thúc còn gọi điện thoại, hỏi ta tối hôm qua nghĩ, nãi nãi, sự tình, Giang Sắt không có thể chịu ở. Cười xin lỗi, ta không phải cố ý, ta nghe lầm mình, ta biết tâm tình của hắn rất vui vẻ gật đầu. Rất thích xem nàng bị mình chọc cười bộ dáng khả ái. Kỳ thật tối hôm qua ta gọi chính là Nam Nam, hắn cố ý tại nâng lên tên Phùng Nam thời điểm. Nhấn mạnh, nhìn khóe miệng nàng bên cạnh ý cười dần dần thu liễm. Điện thoại di động ta bên trong có hình của nàng, ngươi muốn xem không? Giang Sắt giật mình lo lắng lấy lắc đầu. Không nghĩ, con vớt tơ, lắc mê trang, hết chương.